Nguyên Thủy Chiến Ký, tác giả, Trần Từ Lại Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 654, chương 653, ngươi hảo máy đào. Ngươi là ai? Quy sắc mặt không hảo mà hỏi. Đối phương vừa nhô ra đầu rụt rụt, nơm nớp lo sợ nói. Ta là Á Bộ Lạc. Ngữ tốc như cũ rất nhanh. Á Bộ Lạc, Thiệu Huyền cũng nghe cổ bộ lạc người nhắc qua một lần. Bạch Cốt nói bọn họ bộ lạc lão nhân tiểu hài đều bị Á Bộ Lạc người mang đi tị nạn. Gần đây hắn có thể nhận ra được mồi lửa. Chỉ có cổ bộ lạc. Á Bộ Lạc ly nơi này hẳn có đoạn khoảng cách. Nhưng cổ bộ lạc người nếu có thể nhường Á Bộ Lạc người giúp đỡ đem lão nhân tiểu hài mang đi. Hai cái bộ lạc quan hệ khẳng định không tệ. Thiệu Huyền ra hiệu uy tạm thời buông xuống trên tay đao. Sau đó đối cách đó không xa nhân đạo. Ngươi đến tìm cổ bộ lạc người. Vậy ngươi lén lén lút lút từ chúng ta sau lưng dựa gần làm cái gì? Ta là tới. Nhìn Viêm Giác người. Chấm ngoặc kép. Đối phương lắp ba lắp bắp nói xong. Lại rụt rụt cổ. Sau đó nheo mắt lại nhìn hướng Thiệu Huyền cùng uy. Thiệu Huyền nghe nói như vậy cũng không lời. Lời này nghe giống như là chạy vườn thú nhìn tinh tinh một dạng. Ngay tại lúc này. Bạch Cốt bị người cõng qua tới. Ngõa Cát, ngươi làm sao tới? Bạch Cốt vết thương trên người đã bôi thuốc. Chỉ là hắn cũng không cùng những người khác một dạng ở quét dọn ra tới điểm an trí nghỉ ngơi. Mà là nhường người đem hắn cõng qua tới bên này. Hắn bổn muốn thỉnh giáo Viêm Giác người một ít liên quan tới hung thú đi săn vấn đề. Không nghĩ sẽ gặp được Á Bộ Lạc Ngõa Cát. Bọn họ như thế nào? Bạch Cốt cho là những thứ kia mang đi ra ngoài tị nạn người gặp được cái gì bất ngờ. Ngữ khí dồn dập, không việc gì, đều rất tốt. Ngõa Cát vì Bạch Cốt đến, vừa mới cảm giác khẩn trương phai đi không ít. Mặc dù ngữ tốc như cũ rất nhanh, nhưng chỉ ít không có lại cả lam. Ta chính là nghe bên này không còn động tĩnh. Cho nên trước tới xem một chút, biết những thứ kia tị nạn tộc nhân không việc gì. Bạch Cốt nhất thời yên tâm. Cho Thiệu Huyền giới thiệu cái này đột nhiên xuất hiện người. Hắn là Ngõa Cát, Á Bộ Lạc người. Á Bộ Lạc ly chúng ta bộ lạc có chút khoảng cách. Bất quá thường xuyên sẽ ở chúng ta bộ lạc phụ cận đi lại. Dừng một chút, Bạch Cốt do dự một chút. Vẫn là tiếp tục nói. Á Bộ Lạc người sống ở dưới đất. Ở dưới đất có thật nhiều thông đạo. Bọn họ dưới đất thông đạo phân bố rất rộng. Có lúc chúng ta sẽ nhường bọn họ giúp đỡ đưa một ít đồ vật. Lúc trước gặp gỡ cự thú, bộ lạc lão nhân và hai tử nhóm tất cả đều là bọn họ mang đi. Vậy cũng không thể lén lén lút lút. Từ chúng ta sau lưng dựa gần, ta kém chút liền một đao đi qua. Uy bất mãn nói, liền tính hắn đối chúng ta Viêm Giác người tò mò. Tránh xa một chút nhìn không được. Cứ phải vụng trộm tiếp cận. Khụ. Cái này các ngươi hiểu lầm. Bạch Cốt thay Ngõa Cát giải thích. Á Bộ Lạc người. Nhãn lực không được. Thiệu Huyền nhìn đối phương hai mắt nheo lại. Sáng tỏ mà gật gật đầu. Lúc trước nhìn thấy Ngõa Cát như vậy cảm thấy quái dị. Cười không giống cười. Nguyên lai là ánh mắt không hảo. Viêm Giác Thiệu Huyền. Thiệu Huyền tự giới thiệu. Sau đó nhìn hướng Ngõa Cát. Ngươi hảo. Máy đào. Ngoặc kép. Ngõa Cát. Ta kêu Ngõa Cát, Ngõa Cát cải chính nói. Cái kia Ngõa Cát a, các ngươi Á Bộ Lạc người, có nghĩ tới hay không đi Viêm Hà khu giao dịch dạo dạo? Thiệu Huyền hỏi, Viêm Hà khu giao dịch, nghe nói qua, Bạch Cốt bọn họ vẫn là ta nói cho. Ngõa Cát mang theo móng tay dài bàn tay to bất an đào đất. Ta lúc trước cũng muốn đi, chỉ là không dám, làm sao liền không dám. Các ngươi sẽ đào động. Từ dưới đất đi qua không phải an toàn hơn. Thiệu Huyền nghi ngờ. Ngõa Cát híp lại mắt thật nhanh ngẩng lên nhìn hướng Thiệu Huyền. Lại rút đầu về. Nghe nói các ngươi Viêm Giác người hình thể to lớn răng nanh vuốt sắc còn ăn người. Ngõa Cát ngữ tốc lại mau. Nói đến cũng không uyển chuyển. Lời nói một lưu mà từ trong miệng nhảy ra. Bạch Cốt muốn ngăn cản cũng không kịp. Thiệu Huyền. Uy. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Cái gì quỷ, hình thể to lớn răng nanh vuốt sắc cũng liền thôi đi. Chỉ cần thấy được chân nhân cũng biết là giả. Nhưng ăn người cái này nổi bọn họ Viêm Giác không cõng. Đánh giám, ai nói chúng ta ăn người? Uy trợn mắt nhìn, Ngọa Cát tiếp tục hướng dưới đất co. Nghe nói, không phải ta nói. Khụ, cái kia, Bạch Cốt không thể không lại làm giải thích. Á Bộ Lạc người nghe được tin tức tương đối nhiều. Thật hay giả nghe một đống. Á Bộ Lạc người khắp nơi đào động, lại thích giao lưu. Đào đến bên này bộ lạc trò chuyện mấy câu. Bên kia người đào đến một cái khác bộ lạc trò chuyện mấy câu. Sau đó chính mình nội bộ người tụ cùng nhau thời điểm khoác lác đánh thí. Thật thật giả giả chồng chập lên ở cùng nhau. Lại tiến hành tưởng tượng. Không biết đem sự thật vặn vẹo ít nhiều. Ngọa Cát cũng kịp phản ứng ngay trước Viêm Giác người mặt nói những cái này không hảo. Không được tự nhiên dùng cặp kia lớn lên nhọn móng tay đại thủ bắt lộn xộn ngổn ngang tóc. Sau đó đưa tay vào trong quần áo móc móc. Từ dưới đất nhảy ra. Béo ngắn vóc người bại lộ. Cổ rất ngắn. Lúc trước Thiệu Huyền cho là hắn bởi vì nhát gan. Đem cổ một mực co rút. Bây giờ mới phát hiện. Ngọa Cát cổ vốn là ngắn. Lại co lại. Nhìn giống như là đầu thẳng liên tiếp bả vai. Từ trong đất nhảy ra lúc sau. Ngọa Cát đem vật trong tay Triều Thiệu Huyền đưa tới. Ăn sao? Chia sẻ đồ ăn. Là biểu đạt hữu hảo phương thức một trong. Ở rất nhiều bộ lạc đều thông dụng. Đây cũng là Ngọa Cát ở hướng Thiệu Huyền cùng Uy bọn họ lấy lòng. Có thể cùng Viêm Giác người giao hảo. Hắn trở về lại có thể cùng chính mình các anh em thổi một phen. Chỉ là, Thiệu Huyền nhìn Ngọa Cát lấy ra những thứ kia phân đoạn động vật chế tạo thành khô trùng. Không cần, cảm ơn, người tự mình ăn đi. Ngọa Cát lại hỏi Thiệu Huyền một ít Viêm Hà khu giao dịch sự tình. Đi con cự thú kia bên cạnh sát lại gần nhìn. Bởi vì ánh mắt không hảo, thậm chí có thể nói là cao độ cận thị. Nhìn thời điểm hắn cái mũi đều mau dán lên. Tán gẫu qua, nhìn quá, Ngọa Cát mới rời khỏi. Thời gian dài ở dưới ánh mặt trời hắn cảm giác không được tự nhiên. Dương quang không những sẽ không cho hắn mang đến ít nhiều cảm giác an toàn. Tương phản, bại lộ ở dưới ánh mặt trời quá lâu. Hắn sẽ toàn thân khó chịu. Á Bộ Lạc người, càng thích hắc ám dưới đất. Như vậy bọn họ mới có cảm giác an toàn. Ta trước xuống đất, sẽ đem các ngươi bộ lạc người mang về. Ngọa Cát đối Bạch Cốt nói một tiếng. Liền lần nữa chui xuống dưới đất. Mặt đất ở hắn hai chỉ bàn tay to nhanh chóng đào động dưới vứt lên thật cao. Rất nhanh Ngọa Cát liền không còn bóng dáng. Gần đây khẳng định còn có bọn họ đào xong động. Chỉ là chúng ta dưới chân mảnh địa phương này. Dưới đất động khẳng định sụp đổ. Bạch Cốt ở Ngọa Cát rời khỏi lúc sau. Đối Thiệu Huyền nói. Á Bộ Lạc người. Chính là tò mò tâm lớn một chút. Nhát gan điểm. Thực ra người còn có thể. Thẳng thừng điểm nói chính là, Á Bộ Lạc người, trừ bát quái điểm, nhát gan điểm, thực ra không có dã tâm gì cùng chơi âm mưu chỉ số IQ. An trí hảo thương binh lúc sau, Cổ Vu đến tìm Thiệu Huyền, lần này các ngươi tổn thất không tiểu, gian phòng một nóc đều không lưu lại. Thiệu Huyền nói, không sao, xây lại chính là, như vậy kết quả, đã là giai đoạn hiện tại kết quả tốt nhất. Chỉ ít bọn họ còn có càng rất nhiều người còn sống. Cổ Vu cẩn thận bưng một cái hộp gỗ. Đưa cho Thiệu Huyền. Lần này, đa tạ Viêm Giác các vị. Hộp gỗ mở ra. Bên trong đổ đầy lớn lớn nhỏ nhỏ viên tròn tinh thạch. Những đá kia, chính là lúc trước Thiệu Huyền bọn họ mới tới thời điểm. Cổ Vu cho bọn họ nhìn qua tương tự với đá mắt mèo cục đá. Chỉ là so sánh với lúc ấy Cổ Vu lấy ra kia khỏa. Trong hộp những cái này muốn sáng ngời rất nhiều. Hình cầu tinh thạch thượng. Mắt tuyến càng thêm hẹp tế. Rõ ràng. Chuyển động thời điểm nhìn qua giống như là từng con mắt mở ra lại đóng lại. Bất quá. Phía trên những cái này tinh thạch cũng không phải là Cổ Vu coi trọng nhất. Cổ Vu đem hộp gỗ thượng tầng cầm lấy. Lộ ra hạ tầng trong hộp chứa đồ. Tầng dưới hộp gỗ dùng mảnh mềm da lông đệm. Thậm chí khác là một cái mộc cách. Mỗi cái mộc cách trong có một quả trứng cút lớn nhỏ hạt châu. Cộng 9 ô, 9 hạt châu. Chợt nhìn, này 9 hạt châu cùng thượng tầng những thứ kia xấp xỉ. Chỉ là càng thêm trong suốt sáng trong mà thôi. Nhưng nhìn lại thời điểm, lại phát hiện cũng không phải như vậy. Các ngươi lại nhìn, Cổ Vu nói. Thiệu Huyền nhìn chăm chú những thứ kia hạt châu, sau đó mắt vì kinh ngạc mà dần dần trợn to. Đây là, kia 9 hạt châu thượng, xuất hiện một cái rõ ràng mắt tuyến, chỉ là không giống với thượng tầng những thứ kia trên hạt châu ánh sáng sáng ngời. Tầng dưới này 9 hạt châu thượng, đầu tiên là xuất hiện một cái màu sắc càng sâu dây mảnh. Sau đó dây mảnh mở ra, lực cạn tơ trạng tuyến, dọc theo kia điều dây mảnh kéo ra ngoài duỗi, mà theo những sợi này trạng tuyến kéo duỗi, nguyên bản kia điều màu đậm dây mảnh, lại giống như là thú loại mở ra con ngươi, từ hẹp biến rộng, không phải cục đá ở chiếu sáng dưới sinh ra bình thường quang học hiệu ứng, mà là thực sự như một con mãnh thú mở ra thú đồng. Ở tinh thạch thượng kia như thú đồng giống nhau, mắt tuyến mở ra thời điểm, Thiệu Huyền thậm chí có loại đối mặt mãnh thú lúc sợ hãi hàn ý. Thật sự là quá giống. Không biết còn tưởng rằng chỉ một khỏa dã thú con ngươi. Không chỉ là Thiệu Huyền, uy đám người nhìn thấy một màn này, cũng không khỏi gãi gãi cánh tay. Phía trên nhô ra một tầng da gà. Trong lòng lông lông, may mà bọn họ trong không ít người trực tiếp ăn qua mãnh thú mát. Rất nhanh liền từ vừa mới trong khiếp sợ lắng xuống. Nhưng, vừa mới ổn định tâm trạng, ở Cổ Vu lời kế tiếp trong, lần nữa kích thích, loại này thực ra được gọi là địa tinh. Bất kể là thượng tầng vẫn là tầng dưới, đều có thể tính là địa tinh thạch. Nhưng tầng dưới này 9 khỏa, nhưng lại không phải phổ thông địa tinh thạch, mà là địa tinh thạch trong vạn hướng đồng. Vạn hướng đồng, Thiệu Huyền không hiểu danh tự này hàm nghĩa, Cổ Vu cũng không gấp giải thích, mà là đem hộp gỗ tả hữu di động, sau đó lại đưa ra một cái tay khác ở hộp gỗ phía trên che chắn. Nhìn ra sao? Cổ Vu hỏi, bọn nó, hướng mặt trời. Thiệu Huyền kinh dị, vừa mới Cổ Vu ở di động hộp gỗ thời điểm còn không rõ ràng. Nhưng phía sau hắn dùng tay che kín tinh thạch phía trên thời điểm. Thượng tầng những thứ kia hạt châu rất nhiều, mắt tuyến bởi vì chiếu sáng bị che chắn mà không rõ. Ràng, nhưng tầng dưới này 9 hạt châu, vẫn như cũ hướng dương quang phương vị, mở ra, mát, không tệ, vạn hướng đồng bất luận ở nơi nào, bất luận ngươi chiều cái nào phương vị đứng, bất luận ngươi như thế nào chuyển động hạt châu, nó đều sẽ hướng phương hướng của mặt trời, liền tính bị che chắn, chỉ cần không phải tuyệt đối hắc ám dưới, nó đều sẽ một mực dương mát, không chỉ là ban ngày. Ban đêm bọn nó đồng dạng sẽ mở ra mắt, chỉ là khi đó bọn nó hướng liền không phải mặt trời, mà là hướng trăng sáng. Nghe nói, một vạn khỏa địa tinh thạch trong mới có thể ra một khỏa vạn hướng đồng. Nếu chỉ là xinh đẹp tinh thạch, Thiệu Huyền cũng sẽ không có quá đại kinh hỉ. Nhưng loại này có chính xác chỉ hướng tính tinh thạch, lại là vô cùng hữu dụng. Bộ lạc người nhận rõ phương hướng các có kỹ xảo. Có dựa tinh thạch ở nhiều mây thời tiết trong nhìn tầng mây sau mặt trời phương vị. Có dựa xem bói. Có dựa như dã thú trực giác. Có trực tiếp dựa vào thuần hóa thú loại. Như chim cùng các loại côn trùng. Nhưng, Cổ Vu lấy ra những cái này, vạn hướng đồng. Lại là Thiệu Huyền gặp qua chính xác nhất. Cũng là hạn chế tính nhỏ nhất. Tiện lợi nhất tinh thạch. Có thể so với kim chỉ nam. Chưa xong còn tiếp tương đương mũ tương đương. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay Huyền Lục.